hắn là sẽ không gián đoạn tiểu chiến tu luyện. Mà thời điểm Tần Phàm suy nghĩ, Minh Hiển cùng Yến Dương đã dẫn đầu đuổi theo, hai người đồng thời công kích, một người dùng phiến như hoa rơi, một người xuất trưởng như điện, hung hăng giáp công đi qua. Bành, bành, bành, trận trận luồng khí xoáy phá hủy trong không khí vang lên, toàn bộ bầu trời vào lúc đó gió nổi mây phun, đủ loại vầng sáng lập lòe, lộ ra đồ sổ không thôi, hấp dẫn lấy người xem ở phía dưới nhìn không chuyển mắt. Ở phía trên bầu trời, chỉ là lập tức liền dao động không dưới 10 lần, trong lúc đó Tần Phàm y nguyên bị áp chế, ở dưới hai đại ngũ kiếp bán thần mãnh liệt công kích, hắn căn bản không có cách nào phản kháng. Tiểu xúc sinh, đi chết đi. Nhưng vào lúc này, Hạ Thiên cầm trường đao màu đen trong tay đã tới gần, hắn lúc này vô cùng xấu hổ, sắc mặt dữ tợn, một thân nguyên giới chi lực cuồn cuộn cơ hồ đều tụ tập ở bên trong một đao kia. Ở dưới khoảng cách gần, một đao kia của hắn hướng về sau lưng Tần Phàm chém tới. Hừ, muốn giết ta tối thiểu cũng phải có một cái chôn cùng. Lúc này sắc mặt của Tần Phàm cũng lạnh như băng, hắn vừa mới một quyền giao đụng cùng Minh Hiển. Sau khi bước lui Hiển Minh, hắn đột nhiên quay người, đối mặt trường đao kia chém tới. Hắn trực tiếp dùng lồng ngực đi ngăn cản, muốn chết. Chứng kiến Tần Phàm vậy mà dùng lồng ngực để ngăn cản đao của mình, Hạ Thiên không khỏi lộ ra cười lạnh, không có chút lưu tình nào, trực tiếp chém dụng một đao. Phốc, nhưng mà, cũng không có tình cảnh như hắn tưởng tượng phá vỡ lồng ngực đối phương, lục phủ ngũ tạng giàn ruộng. Đao của hắn chỉ là thoáng ở trên người đối phương khai ra một miệng vết thương nhỏ mà thôi, căn bản không có cách nào tiến thêm. Oanh! Mà sau một khắc, hắn ngược lại là trực tiếp bị một quyền của Tần Phàm hung hăng oanh phi. Tiểu xúc sinh, ngươi quên ta sao? Đào hoa phiến của Yến Dương lướt tới, một đạo hồng quang đoạt mệnh lóe ra. Hắn dĩ nhiên là thừa cơ thi triển ra một chiêu vũ kỹ không kém hướng về Tần Phàm đánh lén mà đến. Sắc mặt Tần Phàm biến hóa, hắn vừa rồi đã bị mấy lần công kích, phòng ngự trên người đã sớm sụp đổ, hiện tại bị vũ khí của ngũ kiếp bán thần công kích, chỉ sợ bản thân ít nhất cũng phải trọng thương. Mà loại cục diện này, một khi hắn trọng thương, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Long cong, bất quá cũng ngay lúc này, bỗng nhiên trong thiên địa xuất hiện một đạo hào quang sáng ngời, lộ ra vô cùng lăng lệ ác liệt. Hơn nữa tốc độ vô song, dĩ nhiên là hướng về Yến Dương kích bắn mà đi. Trên bầu trời, tình hình chiến đấu lộ ra thập phần kịch liệt. Lúc này tuy Tần Phàm kích hoạt lên huyết mạch bất tử chu tước mà thực lực tăng nhiều, nhưng lấy một địch ba, hơn nữa ba cái đều là ngũ kiếp bán thần cường giả, điều này thật sự là vượt ra khỏi phạm vi hắn thừa nhận. Thời điểm vừa mới đánh lui Hạ Thiên, quay mắt về phía vũ khí công kích của Yến Dương, hắn căn bản là không rảnh ứng phó. Lúc này nguyên giới phòng ngự trên người hắn đã bị công phá toàn bộ, thậm chí ở dưới một đao vừa rồi của Hạ Thiên, ngay cả huyền vũ chi khí phòng ngự cũng tạm thời không có cách nào ngưng tụ. Có thể nói, hắn chỉ có thể dùng thân thể đi nghênh đón một kích này của Yến Dương. Đây chính là một kích của ngũ kiếp bán thần. Cho dù Tần Phàm đối với khí lực của mình rất tự tin, vào lúc này trong nội tâm cũng không khỏi không trầm xuống, đã làm tốt ý định xấu nhất. Bất quá vào lúc này, hắn cũng phát hiện một đạo quang mang bỗng nhiên xuất hiện kia, hướng về Yến Dương kích bắn đi. Cái này làm cho hắn không khỏi hơi vui vẻ, mà Yến Dương kia vì tránh né đạo quang mang lăng lệ ác liệt kia, cũng không thể không mạnh mẽ gián đoạn vũ khí của mình, thân hình nhanh chóng thối lui. Nhưng mà, Tần Phàm lại rất nhanh phát hiện, một đạo hào quang lăng lệ ác liệt này cũng không phải gai nhọn mà bình thường tiểu chiến sử dụng, mà là một đạo hào quang màu xanh da trời, là kiếm quang. Vừa rồi có người hướng Yến Dương phát ra một kiếm. Trong lòng Tần Phàm có chút ngoài ý muốn, nhưng tận dụng thời cơ, hắn lập tức là nhân cơ hội này nhanh chóng thối lui, nhảy ra khỏi vòng vây của tam đại ngũ kiếp bán thần. Sau khi hắn vừa mới ổn định thân thể của mình, hình như có nhận thấy, bỗng nhiên quay đầu, lập tức chứng kiến một bóng hình xinh đẹp, bạch sắc thướt tha không biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau của hắn. Nàng người mặc một thân áo trắng, lông mày xanh, đôi mắt đẹp, thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, đang lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, đúng là một đóa bạch mai tuyệt sắc đón gió ngạo tuyết. Tóc dài màu đen phất phới, cầm trong tay một thanh trường kiếm màu xanh lam, tư thế oai hùng mà uyển chuyển, rồi lại để cho người căn bản khó có thể nắm lấy. Mộ Thanh Thanh, tại sao nàng lại giúp ta? Chứng kiến cô gái này, Tần Phàm không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết rằng nữ tử này gần đây tính tình cực lạnh, mình cùng nàng ngoại trừ ở mới vừa vào truyền thừa bí cảnh này. Bởi vì một đầu đan thú mà gặp qua một lần, thì không có gặp gỡ tiếp xúc gì khác rồi. Hắn như thế nào cũng nghĩ không thông lý do đối phương ra tay giúp mình. Là Mộ Thanh Thanh, vừa rồi nàng ra tay giúp Tần Phàm. Không chỉ là hắn, ở phía dưới, tất cả mọi người thấy một màn như vậy cũng lộ ra thần sắc khó hiểu. Hiện tại rõ ràng là tam đại gia tộc muốn giết Tần Phàm cho thống khoái. Mộ Thanh Thanh làm sao có thể sẽ mạo hiểm đắc tội tam đại gia tộc đi cứu một người nhìn như không thể ở chung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1152, ra tay sắc bén không đúng. Mộ Thanh Thanh nàng cùng thủ lĩnh tuổi trẻ tứ đại gia tộc khác, mặc dù nói quan hệ không phải đặc biệt tốt, nhưng một mực đều coi như không tệ a. Nàng như thế nào sẽ vào lúc này đồng thời phản kích Minh gia, Hạ gia, Yến gia, Tam gia chứ? Có ít người không khỏi nghị luận. Phải, hơn nữa Mộ Thanh Thanh gần đây ít xuất hiện, ra tay cứu người cao điệu như vậy, giống như không phải là phong cách của nàng. Chẳng lẽ nàng cùng Tần Phàm có quan hệ gì? Có người thử suy đoán nói ra. Không phải là nàng nhìn chúng Tần Phàm chứ? Có người lớn mật nói ra. Chớ có lên tiếng, người truy cầu Mộ Thanh Thanh tiểu thư không biết bao nhiêu, nhưng cho dù là thủ lĩnh tuổi trẻ của tứ đại gia tộc khác, Mộ Thanh Thanh tiểu thư cũng không thèm ngó qua một lần. Hơn nữa nàng đã là ngũ kiếp bán thần, làm sao có thể sẽ để mắt một tiểu tử nhất kiếp bán thần chứ? Bất quá rất nhanh có người phản bác nói. Ai biết được, có nhìn là chúng tiềm lực của Tần Phàm thì sao? Phải biết rằng ngoại trừ những nhân vật cấp đảo chủ kia ra, toàn bộ Mạc Lợi đảo chúng ta có 108 thành. Người ở thời điểm đột phá bán thần gặp được phong hỏa bán thần kiếp chỉ sợ cũng không có 5 cái. Hơn nữa thực lực bây giờ của Tần Phàm cũng không kém. Nếu như đơn đả độc đấu, thủ lĩnh tuổi trẻ thực lực ngũ kiếp bán thần cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Nhưng người vừa mới bắt đầu nói chuyện kia lại không phục còn nói thêm. Thanh Thanh nàng đến tột cùng là đang suy nghĩ cái gì? Dù là Tân gia Tân Vô Kỵ, lúc này cũng không khỏi nhìn xem trên bầu trời, lộ ra một vòng thần sắc ngạc nhiên. Vừa rồi tốc độ của Mộ Thanh Thanh cực nhanh, hắn vừa mới kịp phản ứng. Người phía trước đã hướng Yến Dương phát động công kích rồi. Thanh Thanh, ngươi làm cái gì vậy? Mà trên bầu trời, tam đại thủ lĩnh gia tộc đang vây công Tần Phàm càng đều lộ ra vô cùng ngoài ý muốn. Cơ hồ không hẹn mà cùng nhìn xem bóng hình xinh đẹp màu trắng trên bầu trời kia chất vấn. Kỳ thật ba người bọn họ cho tới nay đối với Mộ Thanh Thanh đều rất có hảo cảm, thậm chí là người theo đuổi. Bây giờ nhìn đến người mình thích dĩ nhiên vì một đối thủ một mất một một còn mà ra tay đối với bọn họ, cái này làm cho bọn họ đều cực kỳ bị đả kích, hơn nữa cùng chung mối thù. Hắn không thể chết được. Sắc mặt của Mộ Thanh Thanh không có một tia biến hóa, nàng tóc đen như thác nước bay múa, một tay cầm kiếm, chân đạp hư không, cũng không liếc nhìn mấy người kia, chỉ là trong miệng nhàn nhạt trả lời nói ra. Nghe vậy, sắc mặt ba người đều không khỏi trầm xuống, trở nên hết sức khó coi. Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi vừa ý tiểu tử này sao? Yến Dương đụng phải Mộ Thanh Thanh công kích, lúc này càng là hiển lộ ra một loại thần sắc cực kỳ bi phẫn, thậm chí gương mặt anh Tuấn cũng trở nên có chút vặn vẹo. Đối với hắn mà nói, bị nữ tử mà mình ưa thích công kích, không có sự tình nào so với đây càng để cho hắn phẫn nộ. Sắc mặt Mộ Thanh Thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng ngẩng đầu liếc nhìn Yến Dương, ánh mắt thập phần im lặng, tựa hồ là khinh thường trả lời. Thanh Thanh, tâm ý của ta đối với ngươi như thế nào ngươi chẳng lẽ không biết sao? Lúc này trên mặt Yến Dương vô cùng thống khổ, thấy Mộ Thanh Thanh không nói gì, tiếng nói cơ hồ run rẩy nói ra, chẳng lẽ cũng bởi vì hắn vượt qua phong hỏa bán thần kiếp, ngươi cảm thấy tiềm lực của hắn rất cao. Cho nên muốn lôi kéo hắn. Không sai, thật sự hắn là một thiên tài, nhưng người vượt qua phong hỏa bán thần kiếp cũng có không ít. Cuối cùng nhất lại có bao nhiêu người có thể sống sót trở thành đảo chủ? Tiểu tử này hắn chỉ là người đến từ đại lục khác. Ở chỗ này hắn ngay cả gia tộc để dựa vào cũng không có. Ngươi còn nghĩ hắn có thể có thành tựu gì? Cùng ngươi không quan hệ. Mộ Thanh Thanh chỉ lạnh lùng đáp lại. Ha ha, Mộ Thanh Thanh, tốt, tốt. Ta đối với ngươi một phen chân tình ngươi không quý trọng. Vậy thì đừng trách ta trở mặt không nhận người. Hôm nay, Tần Phàm này ta nhất định phải giết. Nếu như ngươi muốn ngăn ta, đừng trách Yến Dương ta không khách khí. Những lời này của đối phương không thể nghi ngờ là trực tiếp đâm xuyên qua trái tim của Yến Dương, để cho trái tim hắn thoáng cái tan nát rồi. Hắn cuồng tiếu một tiếng, sau đó thanh âm trở nên cực lạnh nói. Đến lúc này, hắn như thế nào còn không rõ ràng Mộ Thanh Thanh đối với hắn căn bản là không có chút tình ý nào. Hạ Thiên, Minh Hiển hai người các ngươi quyết định như thế nào? Sau đó hắn chuyển hướng hai người khác mở lời hỏi, nhìn ra được đã là tâm ý đã quyết. Thanh Thanh, thực xin lỗi, tiểu tử này hôm nay là vô luận như thế nào cũng không thể lưu. Thần sắc trên mặt có chút quẩy một cái, Minh Hiển trầm giọng trả lời. Giết huynh chi thù, không thể không báo. Thanh Thanh, nếu như ngươi muốn ngăn trở, ta cũng chỉ có thể đắc tội. Hạ Thiên cũng rất nhanh tỏ thái độ. Đối với hai người bọn hắn mà nói, có địch nhân còn sống như Tần Phàm, không thể nghi ngờ là một giày vò. Nếu không nhanh chóng diệt trừ, tất nhiên sẽ để cho bọn hắn ăn không ngon, ngủ không yên. Cho nên, tuy bọn hắn thậm chí muốn nịnh nọt Mộ Thanh Thanh, nhưng lúc này bọn hắn cũng bất chấp nhiều như vậy. Long cong, Mộ Thanh Thanh không nói gì thêm, trả lời chỉ có trường kiếm màu xanh lam trong tay. Kiếm khí như cầu vồng, ở dưới nàng dẫn dắt, phong vân bốn phía rất nhanh lưu động lấy, có thể nhìn ra được kiếm thế kia cực kỳ lăng lệ ác liệt. Mà lúc này, trong lòng Tần Phàm cũng không khỏi có chút nghi hoặc, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra Mộ Thanh Thanh vậy mà sẽ chấp nhất ra tay cứu mình như thế, hơn nữa nhìn còn không tiếc cùng tam đại gia tộc này trở mặt. Bất quá hắn sẽ không tự tác đa tình. Thật sự nghĩ rằng nữ tử này sẽ coi trọng mình như vậy, hắn tự hỏi mình có lẽ còn không có mị lực như vậy. Phải biết rằng tính tình nữ tử này vốn là loại hình trong trẻo nhưng lạnh lùng, hai người bọn họ tương kiến bất quá chỉ một lần, là không thể nào sẽ sinh ra tình ý đối với mình đấy. Chẳng lẽ nàng thật là nhìn trúng tiềm lực của ta, cho nên muốn mời chào ta tiến vào gia tộc của nàng? Sau đó hắn lại không khỏi thầm nghĩ nói. Chỉ là tuy hắn đã vượt qua phong hỏa bán thần kiếp, nhưng dù sao cũng phải 2-3 tuổi mới trở thành bán thần cường giả, thậm chí so với bản thân Mộ Thanh Thanh còn chậm hơn không ít. Ở mặt ngoài xem ra tựa hồ cũng không có lực hấp dẫn quá lớn. Chính như Yến Dương nói, hắn ở chỗ này không có gia tộc dựa vào, dù cho tiềm lực cường thịnh trở lại cũng khó thành châu báu, dù sao không có người biết rõ sự tình hắn có được ma chủng. Bất quá đã có người ở thời khắc nguy cấp này ra tay giúp mình, Tần Phàm cũng không có khả năng cự tuyệt. Trên người hắn cũng đã có một ít thương thế, đặc biệt là một đao mà Hạ Thiên chạm ở trước ngực. Mặc dù nói trái tim của hắn mạnh hơn thường nhân, lúc này cơ bản đã khống chế thương thế, nhưng cũng là có chút ảnh hưởng. Thời điểm này hắn cũng thừa cơ khôi phục thương thế một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1153, cho các ngươi một cơ hội một bên kia. Mộ Thanh Thanh, ngươi đã cố ý bảo vệ tiểu súc sanh này, vậy hãy để cho đào hoa phiến trong tay ta đến chứng minh lựa chọn của ngươi là sai a. Trông thấy Mộ Thanh Thanh khư khư cố chấp, lúc này Yến Dương thẹn quá hóa giận, trực tiếp phát động công kích. Hai người Minh Hiển cùng Hạ Thiên tựa hồ cũng biết rõ thực lực của Mộ Thanh Thanh không kém, thấy Yến Dương kiềm chế nàng, lập tức không dám khinh thường, cũng đi theo hướng Tần Phàm xuất thủ. Tiểu tạp chủng, vô luận ngươi sử dụng bí pháp dốc sức liều mạng gì, hai người chúng ta cũng đủ để tru sát ngươi. Vừa rồi Hạ Thiên tin tưởng tràn đầy, nhưng lại hai lần bị Tần Phàm đánh lui, đã lộ ra vô cùng nổi giận, lúc này sắc mặt càng là cực kỳ dữ tợn. Sắc mặt Tần Phàm trầm xuống, âm thầm ngưng trọng. Bất quá, dùng trạng thái hiện tại của hắn, dù cho đối phương chỉ có hai ngũ kiếp bán thần, cũng khó có thể giết chết mình, nhưng hắn đồng dạng cũng khó có thể giết chết một gã ngũ kiếp bán thần. Cuối cùng nhất sẽ chỉ lâm vào cục diện bế tắc. Bất quá một khi trạng thái huyết mạch bất tử chu tước của hắn chấm dứt, như vậy hắn sẽ lâm vào một loại tình trạng cực kỳ nguy hiểm rồi. Hiện tại thời gian đã không nhiều lắm. Lập tức con ngươi màu đỏ tươi của hắn ngưng tụ, cũng muốn bắt đầu dốc sức liều mạng. Thậm chí là huyền âm ám tụ, lúc cần thiết cũng tùy thời chuẩn bị đánh thức tiểu chiến lại. Dù sao cho dù bị cắt đứt tu luyện sẽ có tổn thương, nhưng mà so với bọn hắn cùng một chỗ táng thân thì tốt hơn rất nhiều. Nhưng mà ngay vào lúc này, phốc, bỗng nhiên một thanh âm lợi kiếm đâm vào thân thể truyền đến. Sau đó Tần Phàm ghé mắt nhìn lại, dĩ nhiên là chứng kiến Yến Dương đồng dạng có được thực lực ngũ kiếp bán thần kia, ở một cái đối mặt đã bị Mộ Thanh Thanh đâm thương rồi. Một kiếm này ta đã lưu tình, nếu như các ngươi lại không ly khai, kiếm tiếp theo, ta sẽ giết người. Tiếp theo là thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng ở giữa không trung vang lên. Ở Hạ Phương, rất nhiều người lúc này còn không có kịp phản ứng, kiếm của Mộ Thanh Thanh là đâm trúng Yến Dương như thế nào. Khi Mộ Thanh Thanh vừa dứt lời, liền không khỏi vang lên trận trận thanh âm hít một hơi lãnh khí. Không có người sẽ nghĩ tới, đồng thời là ngũ kiếp bán thần, nhưng Yến Dương vậy mà không phải một chiêu chi địch của Mộ Thanh Thanh. Hơn nữa nghe nói thời gian Yến Dương đột phá đến ngũ kiếp bán thần cũng đã mấy năm, Mộ Thanh Thanh mới đột phá đến ngũ kiếp bán thần không lâu mà thôi. Cả hai chênh lệch vậy mà sẽ lớn như vậy, chênh lệch một phương lại cùng suy nghĩ của mọi người có chỗ bất đồng. Vào lúc đó, Minh Hiển cùng Hạ Thiên đã chuẩn bị vây công Tần Phàm, trong khoảng thời gian ngắn đều là thần sắc ngốc trệ xuống. Bọn hắn nghĩ tới thực lực của Mộ Thanh Thanh sẽ rất cường đại, nhưng thật không ngờ sẽ cường đến trình độ này. Mà sau khi nghe được thanh âm của nàng, bọn hắn cũng không khỏi ngừng lại. Mộ Thanh Thanh nói sẽ giết người. Bọn hắn biết rõ thực lực của mình cùng Yến Dương kém không phải quá nhiều, đối với Mộ Thanh Thanh đồng dạng đều hết sức kiêng kỵ. Mà Yến Dương kia, lúc này càng là tay bụng lấy miệng vết thương, trên mặt xuất hiện các loại thần sắc khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi, nổi giận, bi phẫn. Một kiếm này của Mộ Thanh Thanh không chỉ có làm bị thương thân thể của hắn, còn hoàn toàn phá hủy tinh thần của hắn. Hắn và Mộ Thanh Thanh đều là thủ lĩnh tuổi trẻ của ngũ đại gia tộc. Hắn vẫn tự cho là mình rất cao đấy. Hiện tại kiêu ngạo, vinh dự còn có hảo cảm ái mộ đối với Mộ Thanh Thanh, toàn bộ đều tan thành mây khói. Trong lòng của hắn chỉ có oán hận cuồn cuộn. Mộ Thanh Thanh, vì tiểu xúc sinh này, ngươi thật sự muốn giết ta. Thậm chí không tiếc đắc tội Yến gia chúng ta. Trên mặt của hắn xuất hiện vẻ dữ tợn. Ánh mắt oán độc gắt gao nhìn chằm chằm vào người phía trước hỏi. Đây là lựa chọn của ngươi, lời ta nói sẽ không nói lần thứ hai. Mộ Thanh Thanh đối với ánh mắt của Yến Dương lại giống như hoàn toàn không có cảm ứng, chỉ là trong miệng nhàn nhạt nói. Trong mắt của nàng thậm chí không có một tia cảm tình đối với đối phương. Thoại âm của nàng rơi xuống, hào khí ở trên bầu trời trong khoảng thời gian ngắn trở nên vô cùng trầm trọng. Hạ Thiên cùng Minh Hiển kia cũng không có nhúc nhích, bọn hắn đều bị thực lực của Mộ Thanh Thanh trấn trụ. Tuy bọn hắn cũng hận thấu xương đối với Tần Phàm, nhưng biết rõ hôm nay có Mộ Thanh Thanh ở đây, bọn hắn chỉ sợ là rất khó có cơ hội, cường hoành động thủ sẽ chỉ đưa tới hoa sát thân mà thôi. Bởi vì dùng hiểu biết của bọn hắn đối với Mộ Thanh Thanh là một chút cũng không nghi ngờ lời nữ tử kia nói. Một khi bọn hắn động thủ, nữ tử này sẽ không chút do dự giết chết bọn hắn.